Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 46, 46, tiểu thiếu gia Tư gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tuyết Nhi lập tức nói, chúng ta hiện tại liên lạc với người của Tư gia, nói chúng ta tìm được tiểu thái tử. Ba của Tuyết Nhi nói, cô có bị ngu không vậy? Lại dám đoạt công lao cùng nhà họ Tô. Người Tô gia người ta phát hiện, bọn họ đi lĩnh lĩnh công lao. Đây là coi Tô gia cùng Tư gia đều là kẻ ngốc sao? Mẹ của Tuyết Nhi lo lắng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Tư gia cùng Tô gia đều là hai trong ba cự đầu của kinh đô. Nội tình gia tộc thâm hậu, Lam gia bọn họ so với hai nhà này thật giống như một con cá nhỏ và một con cá mập khổng lồ vậy. Bây giờ có cơ hội nịnh bợ, nếu không thể làm gì đó bọn họ sẽ cảm thấy không cam tâm. Ba của Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói, có rồi. Mấy ngày nay Tư gia tìm Tư tiểu thiếu gia, một số điện thoại đã bị công bố ra. Ba của Tuyết Nhi gọi điện thoại, làm ra vẻ sốt ruột nói. Này, Tư tiên sinh sao? Tôi là Lam Kiến Vũ. Ừm, đúng vậy, là như vậy. Cô con gái nhỏ của nhà họ Tô đang lúc chơi thì phát hiện ra Tư thiếu gia. Tô tiên sinh nhờ tôi gọi điện thoại cho anh. Sau khi cúp điện thoại, mẹ của Tuyết Nhi không khỏi thán phục. Wow, chồng, anh thật thông minh. Lý do này thật tốt, có thể một lúc lấy lòng hai người. Ba của Tuyết Nhi tự mãn, Tuyết Nhi ở bên cạnh được giảng dạy bằng ví dụ trực tiếp lại cảm thấy rằng cô đã học được điều gì đó. Trong lều trại của Tô gia, Tô Dịch Thần rửa mặt và thay quần áo cho cậu bé, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của cậu. Sắc mặt ngưng trọng, anh kéo Tô Nhất Trần ra ngoài. Tô Bảo nằm ở mép nệm hơi, nhìn chằm chằm tiểu nam hài trên giường. Lúc này, Kỳ Trường đang dạy tiểu Tô Bảo cách triệu hồi linh hồn. Hồn là dương, phách là âm. Ba hồn của một người là chủ hồn, giác hồn và sinh hồn. Chủ hồn là sinh mệnh hồn, sống trong cơ thể, còn lại là hai phần hồn luôn ở bên ngoài nên rất dễ mất. Tiểu hài tử này xem như là đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, hiện tại một hồn kia cũng không biết ở nơi nào. Nào, bây giờ sư phụ sẽ dạy con cách triệu hồi linh hồn. Tô Bảo ngẩng đầu lên, nhưng trọng tâm lại hướng về phương diện khác. Sư phụ, nếu linh hồn rất dễ mất, tại sao không giữ hai linh hồn còn lại ở bên cạnh luôn? Kỳ Trường nghẹn ột tiếng, xua tay nói, sau này con sẽ biết. Hắn sợ Tô Bảo lại có thêm trăm ngàn câu hỏi, lập tức nói tiếp. Việc gọi hồn đòi hỏi phải thuộc lòng câu thần chú gọi hồn. Ngoài ra, con cũng cần thắp một nén hương, đốt một nùi lửa. Còn phải ném quần áo của người đã mất vào chậu lửa rồi thực hiện việc gọi hồn. Bây giờ cùng ta học niệm chú gọi hồn trước, chúc phúc cho phe quay về sau bình minh, chúc phúc cho người dân Hamda, giết phù thủy của nỗi buồn, sứ giả của thế giới ngầm. Sau khi đọc một đoạn dài, Kỳ Trường hỏi Tô Bảo, con có nhớ được không? Tô Bảo khẳng định gật đầu, nhớ. Kỳ Trường gật đầu tán thưởng, không hổ là tiểu gia hỏa có thiên phú nghịch thiên. Vậy con đọc lại đi. Hắn nói, thần chú có chút khó nhớ. Tô Bảo gật đầu, con rùa nhỏ bên phải bụng to như vậy, Sa Bây Ninh giết gà xương đen, anh trai cứt cứt, Sa Bây Ninh giết gà xương đen. Cũng không khó nhớ lắm. Kỳ Trường, cái quái gì vậy, cách phát âm thực sự giống nhau, nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra chứ? Ngay khi nghĩ như vậy, Kỳ Trường liền phát giác không khí chung quanh mơ hồ lưu động. Câu thần chú của Tô Bảo thực sự có tác dụng có hiệu quả. Kỳ Trường khóe miệng giật giật, Tô Bảo cau mày, hỏi lại, Sa Bây Ninh là ai, tại sao anh ấy lại giết con gà đen, tại sao anh trai lại ị hai lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Trường, ở một bên, bà Tô chỉ nghe thấy Tô Bảo lẩm bẩm về Sa Bây Ninh giết gà xương đen. Ánh mắt bà khẽ biến, trong lòng không khỏi lo lắng. Tô Bảo thường xuyên lẩm bẩm với không khí, hoặc nói chuyện với Tiểu Ngũ. Thỉnh thoảng, còn nhắc cái gì mà sư phụ, Tô lão phu nhân không biết vì sao luôn cảm thấy có chút hoảng hốt. Bà bình tĩnh cười hỏi, Tô Bảo đang làm gì vậy? Tô Bảo nói, con đang cứu những đứa trẻ. Bà Tô sửng sốt, càng lo lắng hơn. Tô Bảo, cháu có thể nói cho bà ngoại biết, Tô Bảo đang nói chuyện với ai không? Một đứa trẻ khi còn nhỏ bị ngược đãi, lạm dụng quá mức dễ, nó sẽ phân ra một nhân cách khác, nhìn thấy một người bạn nhỏ khác. Đó là triệu chứng của bệnh tâm thần. Tô Bảo gật đầu nói, con đang nói chuyện với sư phụ à? Kỳ Trường nói. Khụ, Tô Bảo, sư phụ có nói không được nhắc tới sư phụ với người khác. Tô Bảo vẻ mặt khó hiểu, nhưng mà bà ngoại không phải người khác, lại nhìn thấy Tô Bảo nói chuyện một mình, lòng Tô lão phu nhân liền chìm xuống. Tô Bảo đáng thương, con bé thật sự có vấn đề về tâm lý sao? Tô Bảo ngoan, không sao, hiện tại Tô Bảo còn có bà ngoại, ông ngoại, Tô Bảo còn có các cậu nữa. Hiện tại Tô Bảo đã an toàn rồi. Tô lão phu nhân vừa đau lòng vừa lo lắng, đoạn thời gian trước đã kiểm tra thân thể cho Tô Bảo, duy chỉ có chưa kiểm tra về vấn đề tâm lý. Đợi lát nữa phải cùng lão đại, lão nhị bọn họ nói chuyện. Bà Tô không những muốn nói mà còn nhất quyết mang Tô Bảo đi. Bà nghi ngờ rằng Tô Bảo tái phát là do nhìn thấy hình ảnh cậu bé bê bết máu vừa rồi, điều này đã đánh thức ký ức tồi tệ trong quá khứ của bé. Tô Bảo giãy giụa nói, "A, chờ một chút, bà ngoại, Tô Bảo còn muốn cứu bạn nhỏ." Đôi mắt bé tràn đầy nghi ngờ, đang yên đang lành mà, có chuyện gì với bà ngoại vậy? Bà Tô nói, đừng lo lắng, Tô Bảo yên tâm nha, nhìn xem, các bác sĩ và cảnh sát đều ở đây. Tô Bảo ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy phía xa có mấy chiếc xe gắn đèn cảnh sát nhấp nháy, ngoài ra còn có mấy chiếc xe màu đen. Đó là người Tư gia. Tư gia vẻ mặt lo lắng, bà mẹ Tuyết Nhi từ sáng sớm đã chờ ở ven đường, vội vàng nói. Bên kia, cả hai trông có vẻ lo lắng, như thể họ cũng là những người tham gia vậy. Nhưng không biết vì sao, Tư gia cũng không thèm nhìn hai người bọn họ, trực tiếp đi hướng lều trại Tô gia. Bà mẹ Tuyết Nhi thần sắc ngượng ngùng, luôn cảm thấy có chút mất mặt mề của Tuyết Nhi nói. Cái này, tại sao họ lại không để ý tới chúng ta? Bà của Tuyết Nhi nói, hẳn là do lo lắng đi, không sao, sau đó chúng ta liền có lý do để đến thăm Tư tiểu thiếu gia sau. Hiện tại Tô gia ở bên kia, chúng ta đi tới đó cũng không dễ dàng, rất dễ bại lộ. Cả hai thì thầm rồi quay trở lại trại của mình. Bên này, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị bước đến lều của Tô gia. Tô Bảo đang tò mò nhìn những người trước mặt. Bé khẽ hỏi, sư phụ, tại sao trên người bọn họ lại có ánh sáng màu vàng? Đặc biệt là người đàn ông trung niên dẫn đầu, quả thực muốn chói mù đôi mắt nhỏ của bé. Kỳ Trường giải thích, đây là người mang theo công đức của riêng mình, một số anh hùng của đất nước làm ra cống hiến to lớn, kim quang gia thân, chờ đến khi qua đời chính là công đức viên mãn. Tô Bảo hiểu rõ, lại hỏi, vậy tại sao trong kim quang còn có tử khí? Học tập một thời gian, Tô Bảo cũng biết được tử khí, giống như mợ hai, tay dính qua mạng người, cho nên trên người mới mang theo tử khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chú trước mặt này vừa mang theo ánh sáng lấp lánh lại cũng có tử khí, thật kỳ quái. Kỳ Trường nói, bởi vì hắn ta cũng giết người, nhưng là giết người xấu. Cho nên tử khí nhiễm bệnh không cách nào gần, bị kim quang ngăn ở bên ngoài. Tô Bảo bừng tỉnh, hiểu rồi. Nghĩa là chú trước mặt là người tốt, cái loại mà chuyên đi đánh người xấu ấy. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đã bước tới. Khuôn mặt của Tư Giã lạnh lùng cứng rắn, trẻ con bình thường sẽ bị dọa khóc khi đối mặt với khuôn mặt hung dữ của anh, nhưng tiểu nha đầu trước mặt anh không những không khóc mà còn cười tâu toét. Chào chú ạ, Tô Bảo nói. Tư Giã hơi dừng lại. Cô bé này, cách trương.